Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Cỡ nhỏ nhận thân hiện trường 710. Đằng đẵng một ngày, Vương Hầu cả người cũng ở vào vui vẻ trạng thái, đi đâu mà cười ngây ngô đến đâu, mấy món phá trang bị mà thôi. Đến mức đó sao? Tô Trạch một mặt xem thường. Cường hóa điểm mình đã mò được tay. Những vũ khí này, chiến y đối với mình hoàn toàn chính xác không có gì dùng. Về phần võ đạo chiến pháp bí tịch, Tô Trạch liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hắn tiên pháp bí tịch cũng không tu luyện được tới đây chứ. Nào có thời gian đi trị những này đồ vật. Đợi đến 4 giờ chiều, Cơ Bần lái một chiếc phá xe Pika đi tới võ đạo cục quản lý. Trên xe tràn đầy một xe toa sao chép chân dung. Tô tiên sinh, ta trọn vẹn hết sạch sao chép trong tiệm 4 cái hộp mực. Hết thảy sao chép, ngạch, không có số. Dù sao cái này một xe toa đều là đại khái mấy chục vạn chương không có chạy. Làm không tệ, Tô Trạch vỗ vỗ Cơ Bần bả vai. Tiện tay lấy ra một bộ tuyệt điên chiến y ném tới. Cơ Bần kém một chút quỳ trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt, nói: Tô lão bản hào sảng, từ nay về sau, ta Cơ Bần chính là Tô tiên sinh người. Tô tiên sinh để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Được rồi, đừng vuốt nịnh bợ, Giang Thanh Hòa bên kia ngươi giúp bận bịu trông nom một cái. Chờ Giang Thanh Hòa tuyệt điên về sau, đại khái sao bên này võ đạo hẳn là sẽ phát triển càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Đến lúc đó ngươi mang mấy người đi thần giới, giúp ta thủ địa bàn. Cơ Bần mắt sáng rực lên, liền liền một bên Vương Hầu cũng là nhìn về phía Tô Trạch. Kinh ngạc nói, Tô Trạch, ngươi nghĩ tại thần giới phát triển, cũng không tính là phát triển đi. Tô Trạch lắc đầu, thở dài nói, Thần Ma Tông Sơn Môn, so hai cái Linh Châu Thành còn lớn hơn, mà lại dưới mặt đất hẳn là có linh mạch. Bên kia vũ trụ năng lượng nồng đậm độ gần như là Hải Lam Tinh gấp 5 lần. So động thiên bí cảnh tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều vượt quan, thí luyện cửa ải, dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn. Các loại cơ sở công trình cũng rất hoàn thiện. Cứ như vậy là lãng phí hết thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, giống như, rất có đạo lý, nhưng vì cái gì nghe, luôn có loại này Tô Trạch đang trang bức cảm giác. Vương Hầu trong lòng cũng lửa nóng bắt đầu. Chỉ là quốc nội còn cần tự mình chủ trì. Rất nhiều chuyện thậm chí muốn tự mình tự thân đi làm. Căn bản đi không được. Đúng lúc này, Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía nơi xa, hắn cảm ứng được một cỗ xa lạ đế cấp khí tức. Cấp tốc tiếp cận Linh Châu Thành, kia đế cấp bên cạnh, còn có một vị phong hầu. Bọn hắn tại cự ly Linh Châu Thành còn có mấy chục dặm thời điểm. Rơi xuống khu hoang dã trên đường cái, sau đó, theo không gian chữ vật lấy ra một cỗ xe gắn máy. Tô Trạch ngẩn người, Trần Sư Hành. Vị kia khí tức cùng Trần Sư Hành sư thừa một mạch. Khó nói là, trong lòng có suy đoán, Tô Trạch quay đầu có nhiều ý vị nhìn về phía Vương Hầu. Hai vị kia tại Vương Hầu cảm ứng cự ly bên ngoài rơi xuống đất. Đồng thời thu liễm khí tức, Vương Hầu nếu không tận lực phát ra tinh thần lực tìm kiếm, rất khó phát hiện bọn hắn. Vương Hầu bị Tô Trạch loại này nhãn thần xem có chút run rẩy. Sợ run cả người hỏi, làm gì dạng này nhìn ta? Vương Bộ trưởng, ta phát hiện ngươi tấn thăng phong vương về sau, lại thoáng đẹp trai một chút. Khụ khụ, Vương Hầu ho khan, gặp Cơ Bần đã ly khai. Lúc này nhỏ giọng nói, ta tấn thăng phong vương thời điểm, hơi cứ vậy mà làm một cái ngũ quan. Ngoặc kép, Tô Trạch yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái. Nghiêu bước, cũng phong vương cảnh, thế mà còn tại hồ loại này chi tiết. Thần Ma Tông, vì sao chưa từng nghĩ như vậy? ngoại thành, khu hoang dã, Lôi Thôi lão đạo nhìn xem Trần Sư Hành theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra xe gắn máy. Đau lòng nhức óc, mắng, nghiệt đồ, thật sự là nghiệt đồ. Vi sư một mực đem ngươi làm kết thân nhi tử đối đãi, ngươi lại ngay cả một cỗ xe thể thao cũng không cho vi sư mua. Trần Sư Hành cảm thấy mình đau cả đầu. Hắn nhắm mắt nói, sư phó, ta xuống núi mới bao lâu? Xe thể thao ta còn sẽ không mở đâu. Liền xe gắn máy, ta cũng là học được rất lâu mới học được. Ngươi trước nhịn một chút, chờ nhận nhi tử, nhường hắn mua cho ngươi. Thế là, khu hoang dã xuất hiện một bộ phong cảnh yêu mỹ. Hai vị người mặc đạo sĩ bảo lão nam nhân, cùng kỵ một cỗ xe gắn máy, bắt đầu đua xe, rất nhanh, xe gắn máy liền tới đến ngoài thành hàng rào điện cửa ra vào. Lại bị sĩ binh ngăn lại, không có võ đạo chứng nhận, cũng không có thân phận tin tức. Kia sĩ binh vẻn vẹn nhị phẩm võ giả, lại sụ mặt, vung tay lên, nói, người tới, khống chế lại bọn hắn. Hai vị này có thể là tà đạo võ giả. Ngoặc kép, Lôi Thôi lão đạo trừng to mắt, nhìn về phía Trần Sư Hành, hướng về phía trán chính là một bàn tay, mắng, nghiệt đồ, ta để ngươi nhập thế tu hành, ngươi chính là dạng này chi tiết đạo, liền một bản võ đạo chứng nhận cũng không có. Trần Sư Hành một mặt ủy khuất, nói, sư phó, nhóm chúng ta bình thường xuất nhập thành thị, đều là bay. Căn bản không cần những này đồ vật. Hắn quay đầu, đối kia sĩ binh nói. Chàng trai, ta chính là núi võ đang Trần Sư Hành. Thánh địa tuyệt điên võ giả. Cùng các ngươi quân bộ Diệp tư lệnh, võ đạo cục quản lý vương bộ trưởng đều biết. Ha ha, kia sĩ binh một mặt xem thường. Cười lạnh nói, loại lý do này, ngươi cảm thấy ta tin tưởng. Núi võ đang chính là thánh địa. Thánh địa tuyệt điên, không biết bay sao, thế mà, cưỡi một cỗ phá xe gắn máy, ngoặc kép, một màn này, tự nhiên bị Tô Trạch tinh thần lực phát hiện, hắn đã làm tốt hết thảy, Giang Thanh Hòa thì đi thiên thần giáo động thiên bí cảnh. Cũng không cần thông chi, dù sao bây giờ thế giới lối vào bị tự mình trấn giữ, bất cứ lúc nào đều có thể trở về, vương bộ trưởng. Ta phải đi, Tô Trạch nhìn về phía Vương Hầu, cười nói, có thể đưa ta đoạn đường. Vương Hầu ngạc nhiên, Tô Trạch thế mà đưa ra loại yêu cầu này. Có thể vừa nghĩ tới Tô Trạch lần này đi thần giới. Tiền đồ chưa biết, lúc này gật đầu, hắn cùng Tô Trạch thi triển thân hình, đi tại trên đường cái, nhìn như chậm chạp, kỳ thực một bước 10 trượng, chỉ một lát sau. Liền tới đến ngoài thành. Ha ha, vương bộ trưởng, không cần cảm ơn. Đột nhiên, Tô Trạch cười lớn một tiếng, phóng lên tận trời, qua không giây lát liền biến mất ở chân trời. Mà Vương Hầu thì là một mặt mộng bước. Sau một khắc, hắn phản ứng lại, quay người liền muốn đi. Có thể kia Lôi Thôi lão đạo vừa sải bước ra, đi vào Vương Hầu bên cạnh, thuộc về đế cấp khuếch tán mà ra, đem Vương Hầu nhốt ở bên trong, lớn tiếng nói, nhi tử, ngươi đừng chạy, ngươi nghe cha giải thích. Sau đó, chính là một cái cỡ nhỏ nhận cha hiện trường. Về phần như thế nào nhận, đến cùng có thể hay không nhận, Tô Trạch lười đi quản. Hắn đã đi tới Đại Đông Sơn. Lão Kim, gần sát, đừng cho sĩ binh ngộ nhập thế giới lối vào. Lại dặn dò một câu, Tô Trạch một bước phóng ra, bước vào, thế giới lối vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,